người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732, chương 752, đủ để hủy diệt một nước một kích. Màu đỏ sẫm Rasengan đang điên cuồng bành trướng. Không ngừng mở rộng, lại mở rộng. Thời gian mấy hơi thở qua đi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong nháy mắt. Mới đột nhiên lấy lại tinh thần rất đến. Ngửa nhìn qua bầu trời. Vô số trên mặt người biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Giờ khắc này ở Konoha bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần ngươi ngẩng đầu nhìn lên trời. Đều có thể nhìn thấy một cái che khuất bầu trời to lớn màu đỏ sẫm Rasengan. Đem hơn phân nửa bầu trời đều triệt để che lại. Thân thể chậm chậm bay lên đã bay đến 100 mét trên bầu trời Momoshiki. Hiện tại sắc mặt lộ ra 10 phần tái nhợt. Trên thân tràn đầy mồ hôi. Trong mắt cũng lại nhìn không đến mấy phần thần vận. Hiển nhiên Momoshiki đã là triệt triệt để đem chính mình tất cả có thể sử dụng chakra toàn diện. Đều phóng ra. Không có một tơ một hào giữ lại. Dưới mắt nếu như hắn không phải dựa vào sau cùng tín niệm cùng ý chí tại trèo trống. Chỉ sợ hắn đã triệt để đã hôn mê đi. Iwichi cảm thụ được Momoshiki phóng ra tất cả chakra hình thành một kích này. Chỗ tản ra chakra ba động. Chưa từng có dọa người. Giống kinh người như thế chakra hình thành một kích. Liền xem như có được hấp thu chakra năng lực. Như muốn hoàn toàn hấp thu. Cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Phát động đồng thuật hấp thu chakra cũng là muốn tiêu hao tinh thần lực. Nếu quả như thật dùng đồng thuật hấp thu Momoshiki một kích này, e là cho dù có thể đem nó hấp thu hết, cũng mệt mỏi gần chết a. Momoshiki cũng không hổ là Osusuki nhất tộc người, bởi vì phẫn nộ đem tiềm lực của mình toàn bộ bạo phát đi ra. Chỗ thi phóng chakra lượng đơn giản kinh người, nhìn xem không trung bị Momoshiki cao dơ cao lên màu đỏ sẫm Rasengan. Cái này thể tích cơ hồ đã tương đương với toàn bộ Konoha lớn. Một khi cái này đánh xuống một đòn, trong nháy mắt, cũng đủ để phá hủy Konoha. Thậm chí hủy đi toàn bộ Konoha còn không chỉ. Ngay cả cái thế giới này có lẽ đều sẽ nhận đến to lớn ảnh hưởng. Toàn bộ Hòa Quốc khẳng định đều sẽ bị công kích sinh ra lực phá hoại ảnh hưởng. Kích, diệt một nước. Momoshiki chỗ thả ra cái này một cái Rasengan có uy lực như vậy. Ân, Osusuki Momoshiki, người đã rất xuất sắc. Iwichi hài lòng nhẹ gật đầu. Mà ở Iwichi thưởng thức Momoshiki bộc phát tiềm lực sau thả ra lực lượng kinh người lúc. Cùng này đồng thời Hòa Quốc các nơi. Vô số người ngẩng đầu nhìn qua phương xa cái kia to lớn màu đỏ. Nhìn xem cái kia màu đỏ mặt trời. Mọi người có chút mộng. Chuyện gì xảy ra? Đoàn kia màu đỏ đồ vật là cái gì? Mà ở vào Konohakurei các ninja đã mộng. Che khuất bầu trời kinh khủng chakra ngay tại đỉnh đầu. Cái kia kinh khủng thể tích. Bọn hắn coi như muốn chạy. Tựa hồ cũng căn bản không có địa phương có thể chạy. Hiện tại xong. Lần này bọn hắn những người này khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có cách nào tránh cho bị giết chết kết quả. Tuyệt vọng, bất lực, tại sao có thể có công kích kinh khủng như thế? Lần này bất kể là ai, cũng không có cách nào ngăn cản hắn. Coi như Rikudo Sennin phục sinh, đại khái cũng không phải cái quái vật này đối thủ a. Từ những này ninja góc độ ngẩng đầu nhìn lên trời, bọn hắn nhìn thấy hình tượng quá mức rung động. Cái kia màu đỏ sẫm Rasengan, hoàn toàn đem trọn cái bầu trời đều che lại. Tại sao có thể có người chỗ phóng ra công kích, có thể đem toàn bộ bầu trời đều che lại? Sarada cũng bị rung động đến, nàng nhẹ nhàng lui lại một bước. Sau lưng Sakura đem Sarada hai vai bắt lấy. Đừng sợ, không có chuyện gì. Sakura đang an ủi Sarada, nhưng Sarada lại cảm giác được mẹ của mình. Hai tay đang phát run, nàng ngẩng đầu nhìn Sakura, cái kia sắc mặt tái nhợt dọa người, lại nhìn chung quanh một chút người, những người khác bộ dáng so Sakura càng thêm không chịu nổi. Giờ khắc này bất kể có phải hay không là ninja, trong mắt đều mang nồng đậm sợ hãi chi sắc. Bọn hắn tựa hồ cũng đã triệt để tuyệt vọng. Mà Sarada nhẹ nhàng cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Đó là Iwichi vị trí. Sarada mơ hồ có thể nhìn thấy Iwichi bên mặt. Cái kia hoàn toàn như trước đây bình tĩnh thần sắc. Để Sarada trong lòng thở dài một hơi. Là ngươi mà nói. Nhất định có thể. Iwichi-kun. Ngươi có thể ngăn cản một kích này đúng không? Oanh. Đột nhiên trên bầu trời vang lên tiếng oanh minh. Sarada đột nhiên nhìn về phía trên không. To lớn màu đỏ sẫm Rasengan bắt đầu tung tích. Từng đạo luồng khí xoáy từ Rasengan bốn phía hiển hiện. Nó đang lấy chậm rãi tốc độ rơi xuống. Momoshiki trên không trung nhếch môi điên cuồng cười. Chết đi, chết đi, chết đi. Một đôi mắt trừng thật to tựa hồ sắp từ trong hốc mắt rơi ra đến. Cái kia hận thấu Iwichi ánh mắt. Hận không thể đem Iwichi đánh vào 18 tầng địa ngục. Nhưng Momoshiki lại nhìn thấy Iwichi mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hắn đang cười. Không sai là đang cười. Với lại cười rất vui vẻ. Momoshiki thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Cười. Cười cái gì? Dựa vào cái gì ngươi hiện ở thời điểm này còn có thể cười vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi phải chết à? Cái này hỗn đản hắn không minh bạch không được bao lâu hắn liền muốn cùng cái khác hạ đẳng sinh vật. Cùng một chỗ, bị lực lượng của mình triệt để oanh thành hư vô. Ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại đến sao? Gia hỏa này đang cười cái gì? Momoshiki cắn răng khóe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi. Hắn lại không hề hay biết. Giơ cao hai tay toàn lực khống chế màu đỏ sẫm Rasengan. Đối Iwichi, hung hăng đem Rasengan cho ném xuống. Chết cho ta. Oanh, ông A, không ngừng rơi xuống phía dưới Rasengan. Cỗ này năng lượng khổng lồ quản chi lấy chậm rãi tốc độ di động. Nhấc lên động tĩnh đều là cực kỳ khủng bố. Huống chi dưới mắt bị Momoshiki toàn lực ném mạnh xuống tới. Như thế bàng bạc chakra, bộc phát động tĩnh có thể dùng chấn thiên động địa để hình dung. Cho dù vừa mới bắt đầu gia tốc hạ xuống, đại địa liền bắt đầu điên cuồng rung động. So trước đó Iwichi cùng Momoshiki giao thủ lúc rung động cảm giác càng khủng bố hơn. Tất cả mọi người bị lắc ngã xuống đất. Xong, một cái Jonin ngã xuống đất. Hai mắt vô thần ngắm nhìn không trung ầm vang rơi xuống phía dưới to lớn Rasengan. Bốn phía những người khác cũng đều phảng phất đã mất đi linh hồn. Ánh mắt vô hồn trong mắt không có chút nào thần vận. Trở nên phảng phất như cùng sống người chết. Tiếng oanh minh càng ngày càng nghiêm trọng. Rất mau đem tất cả mọi người tại tử vong trước tiếng khóc tiếng la toàn diện đều che đậy kín. To lớn Rasengan hạ xuống. Quang mang càng ngày càng yếu ớt. Hắc ám đột kích. Bầu trời. Đại địa bốn phía hết thảy đều tại từng điểm bị hắc ám thôn phệ. Xoay tròn màu đỏ sẫm chakra giống như là một cái lỗ đen thật lớn. Không ngừng rơi xuống. Chẳng mấy chốc sẽ đem hết thảy mọi người thôn phệ. Đem bọn hắn đưa vào vĩnh vô chỉ cảnh trong thâm uyên. Song khi quang minh càng ngày càng yếu ớt thời điểm. Trên bầu trời ánh sáng màu vàng óng đang nhấp nháy lấy. Trên thân bộc phát ra kim sắc quang mang Iwichi. Bằng không mà lập, thân ảnh của hắn chậm rãi lên cao lấy. Tốc độ rất chậm cũng không nhanh. Nhưng lúc này Iwichi tay phải trên nắm tay lại tông để đó một vòng ánh sáng nhạt. Hơi mờ bạch sắc quang mang xuất hiện. Chấn độn chi lực bộc phát. Đồng thời chakra điên cuồng hội tụ. Tụ tập tại Iwichi trong lòng bàn tay. Hóa thành bóng bàn lớn nhỏ màu trắng quang đoàn. Đưa tay đối trên không xòe năm ngón tay ra. Như thế không đáng chú ý một cái tiểu quang cầu. Đối mặt vô cùng to lớn màu đỏ sẫm Rasengan. Cả hai lớn nhỏ căn bản là không có cách tương đối. Dạng này một kích đối trước mắt quái vật khổng lồ tới nói hữu dụng a. Tất cả mọi người trong lòng chỉ sợ đều không cho rằng một kích này có thể có làm được cái gì. Iwichi nhìn xem rơi xuống phía dưới màu đỏ sẫm Rasengan. Mặc dù một kích này uy lực rất mạnh. Bất quá đáng tiếc bành trướng lại đánh uy lực cũng sẽ không. Vì vậy mà cải biến. Nhiều lắm là chỉ là phá hư phạm vi biến hóa mà thôi. Chakra hội tụ không sai biệt lắm. Iwichi trong lòng bàn tay nhỏ như vậy tiểu nhân quang cầu tách ra tướng kim cương mắt quang mang. Ngay sau đó bị Iwichi một phát bắt được trong nháy mắt bóp nát. Cái này nháy mắt, thời gian phảng phất định trụ. Thế giới hóa thành hai màu trắng đen. Tất cả mọi người đột nhiên mở lớn hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú không trung. Cái kia duy nhất còn tại chậm chạp di động thân ảnh rỗng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.